Chương 2697, 2959 ngàn cân treo sợi tóc. Thì ra, cái kia cổ gì mà căn bản là một con thuyền thái không thuyền, chẳng qua là bị tiến hành ngụy trang, mới được một cái tọa bầu trời đảo. Mà hiện tại, đảo nhỏ này lại khôi phục chính mình vốn là hình dạng. Mặc dù không có trong điện ảnh vũ trụ chiến hạm khoa trương như vậy, thế nhưng đảo nhỏ này đường kính cũng có ngũ km, kèm theo trọng cơ giới nổ ầm thanh âm, trên chiến hạm này lộ ra rồi rất nhiều cái động khẩu, sau đó, từ cái kia trong động khẩu, liền chui đi ra rất nhiều tương tự với súng máy một dạng hát sát vật. Chỉ một lúc, còn xuất hiện tại trong điện ảnh một màn phát sinh ở hiện thực ở giữa, súng máy trong có rất nhiều viên đạn xì ra, không biết bao nhiêu súng máy trước với nhau, biến thành khó có thể tưởng tượng ban ngày diễm hỏa. Viên đạn nối liền với nhau, giống như là một đầu màu đen nộ long giống nhau, nặng nề đánh tới màu vàng bích trướng bên trên mà màu vàng bích trướng giống như là có linh trí một dạng, dĩ nhiên cũng bắt đầu phát quang. Màu đen kia nộ long cũng là một kích không có kết quả bất quá, còn không có đợi lấy mọi người trầm tĩnh lại, liền gặp được càng nhiều hơn nòng súng máy còn có càng to lớn hơn súng ống xuất hiện tại chiến hạm bên ngoài, ngay sau đó là vô số điều màu đen nộ long tiết ra đông hoàng trải qua bách chiến, không thể bảo là nghĩ không nhiều lắm. Hắn cũng biết mình nếu như vừa đi, cái này trên địa cầu thật là liền không có gì cầm ra mặt cao thủ. Vì vậy, hắn lưu lai cái này trận pháp, đồng thời đem đông hoàng trung lực hình chiếu đến nơi này trận pháp bên trên. Như vậy tới nay, hắn cho rằng đây đã là không sơ hở tí nào. Chỉ là hắn nhưng không có muốn lấy được, hắn ở tính toán đối phương đã ở tính toán hắn cơ hồ là ở màu đen nộ long phát tiết đến bích trướng ở trên trong nháy mắt, xa ở trong tinh không đông hoàng liền cảm giác được. Hắn không khỏi biến sắc. Chỉ là, hắn vừa định muốn xé rách hư không xông trở về, đối diện sinh linh kia, liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Trung linh, người ta trong lúc đó đại chiến còn chỉ có một cái kết quả. Ngươi làm sao có thể đủ đi đông hoàng nhìn sinh linh kia, lúc này, hắn đã biết chính mình chúng đối phương điệu hổ ly sơn kế sách. Ngươi tử vừa rồi, liền cố ý làm tức giận ta, đầu tiên là lấy khí linh xưng hô ta, tiếp lấy, còn nói muốn làm chủ nhân của ta, muốn ta đi theo ngươi. Bất quá là muốn kích ta và ta ngươi đại chiến. Mà ngươi cũng đã đoán được, ta là không dính vào nhân quả, để cái kia địa cầu sinh linh còn có một con đường sống có thể đi, quyết định là muốn cùng ngươi đến trong tinh không tới một trận đại chiến. Ta nói đúng không? Đông hoàng sắc mặt lạnh như băng nhìn đối phương, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng bình tĩnh lại. Tuy là vừa rồi hắn chung đối phương tính kế, thế nhưng hiện tại, hắn tỉnh táo lại ngay lập tức sẽ muốn hiểu đối phương tính kế. Sinh linh kia nhìn đông hoàng, gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra, xem như là nói đúng phân nửa. Phân nửa đông hoàng cau mày, vậy mình sở sai một nửa là ta đích xác là thiết kế làm tức giận ngươi, để cho ngươi cùng ta đến trong hư không đại chiến. Địa phương tốt liền những tên kia hủy diệt địa cầu ở trên những sinh linh này. Điểm này, ngươi nói đúng. Chỉ bất quá, một chuyện khác, ngươi lại nói sai rồi. Đông Hoàng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương. Khí thế của đối phương đang không ngừng đề thăng, hắn đã nhìn ra đối phương phía trước là cố ý ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Đây là một cái vô cùng khó đối phó tên, Đông Hoàng đã làm được phán đoán của mình. Chỉ là, hắn còn muốn nghe một chút đối phương nói mình phán đoán sai lầm chuyện kia là cái gì. Sinh linh kia nhìn Đông Hoàng, thanh âm bình tĩnh mở miệng, ta nói muốn trở thành ngươi chủ nhân, cũng không phải nói là vì làm tức giận ngươi, mà là ta bản tâm chính là như vậy. Được rồi, liền một câu nói như vậy đủ rồi. Đông Hoàng sắc mặt xanh mét nhìn đối phương, sau một lát, thanh âm hắn bình tĩnh mở miệng, nguyên bản, ta dự định tha cho ngươi một cái mạng. Dù sao, tu hành không dễ dàng. Chỉ là, hiện nay, ngươi không có máy móc sẽ sống sót. Tinh không bên trên đại chiến đã bắt đầu. Vào lúc này, Lâm Thiên Diêu như cũ không có chạy trở về địa cầu, mà hắn lưu lại ủy trưởng lớn nhất Đông Hoàng cũng đang ở trong tinh không cùng cường giả đối chiến. Chu Tiên Kiếm không phải là không có năng lực bình định trận này náo động, chỉ là Apocalypse giống như là cũng đã nhìn ra hôm nay cục diện giống nhau, gắt gao kéo lại Chu Tiên Kiếm. Mà Chu Tiên Kiếm chính mình thì là bởi vì thiên đạo không cho phép, không cách nào phát huy được chính mình nguyên bản chiến lược. Nghiêm chỉnh mà nói, ở cái này thế giới, hắn bị áp chế so với Đông Hoàng Trung càng sâu bởi vì Đông Hoàng Trung dù sao cũng là thần khí, mà Chu Tiên Kiếm cũng là sát sinh châu báu. Đã không có công đức che chở, giới này thiên đạo đối với Chu Tiên Kiếm bực này sát sinh châu báu kiềm nén tự nhiên là đến rồi một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bằng không, Chu Tiên Kiếm cũng không khả năng bị Apocalypse kéo lại. Chỉ là, Chu Tiên Kiếm cuối cùng là Chu Tiên Kiếm, tuy là trong lúc nhất thời bị bắt ở, thế nhưng miễn là cho Chu Tiên thời gian, nó nhất định sẽ đánh bại thiên khải. Đây là không có nghi vấn. Nhưng mà, thời gian cũng là không đợi người. Đang ở Chu Tiên Kiếm chân áp hạ bổ cạ lịch đồng thời, thần châu đại địa lại đã đến tràn ngập nguy cơ tình trạng. Tuyệt tiên, lục tiên còn có hãm tiên ba kiếm không cách nào xuất động, tứ kiếm trong lúc đó có đặc thù cảm ứng, nơi đây tuy là không phải thế giới hồng hoang, thế nhưng trừ phi là thánh nhân tưởng thụy lực áp chế, bằng không hai thanh trở lên hung kiếm xuất thế, vẹn vẹn là cái kia lệ khí, cũng đủ để xé liệt thiên khung. Đến rồi khi đó, đừng nói là vâng theo Lâm Thiên Diêu ý chí cứu vớt một giới này sinh linh, chỉ sợ thế giờ y kia sinh linh trực tiếp sẽ chết ở tại trong tay của hắn. Cho nên, còn lại ba cây hung kiếm không cách nào xuất động, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Trước đây Lâm Thiên Diêu đã từng ba lệnh ngũ thân quá hung kiếm xuất động hậu quả. Mà Đông Hải bầu trời, cái kia hoàng kim bích lũy lúc này cũng đã lảo đảo muốn ngã. Tuy là cái này trận pháp dường như đản sinh ra linh trí, đang không ngừng triệu tập lực lượng bổ sung đến bên này, nhưng là lại đúng là vẫn còn dần dần không chịu nổi. Đầu tiên là nhan sắc mờ đi, không giống như là phía trước như vậy sáng lạ, ngay sau đó, trong lòng của tất cả mọi người đều cảm giác được cái kia trọng va chạm giống như là trực tiếp tác dụng ở tại trong lòng của mình một dạng khó chịu. Cái này vẫn có giới bích ở nơi nào ngăn cản, nếu như không có giới bích, có thể tưởng tượng được, thần châu đại địa sẽ đối mặt với như thế nào hạo kiếp.